Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Linh lập tức quay đầu lại, chống nạnh phản bác. Lê Thanh Thanh, mình nghe thấy đấy nhé. Thì mình nói cho cậu nghe đấy. Trịnh Linh hừ một tiếng, mình đang tuyên truyền giúp Tiểu Lê mà có nói sai đâu. Bùa bình an với bùa đuổi côn trùng đều rất lợi hại, mình chứng thực rồi. Một nam sinh bất ngờ cất giọng, vị bạn học này, có phải cậu bị lừa rồi không? Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cậu ta. Đó là một sinh viên lớp bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiêu ngạo, cằm hơi nâng lên như thể đang nắm giữ chân lý tuyệt đối. Ban đầu, chỉ có nhóm nữ sinh cùng lớp Lê Kiến Mục đang bàn luận, nhưng khoảng cách giữa hai lớp quá gần, dù muốn hay không, những lời nói cũng vô tình lọt vào tai người khác. Nam sinh kia khoanh tay trước ngực, giọng điệu khinh miệt. Bạn học, đừng có tin vào mấy thứ phong kiến mê tín đó. Muỗi không cắn người chẳng qua là do nhóm máu thôi. Những người có nhóm máu O dễ thu hút muỗi nhất. Có khi cậu và bạn cùng phòng đều thuộc nhóm máu ít bị muỗi cắn, chứ tuyệt đối không liên quan gì đến mấy lá bùa chú vớ vẩn đâu. Lời này vừa dứt, lập tức có không ít người phụ họa. Đúng rồi, là sinh viên Đại học Bắc Thành mà còn tin vào mấy thứ này á. Mấy chuyện huyền học đó là tàn dư của xã hội cũ, đã bị loại bỏ từ lâu rồi. Bây giờ là thời đại khoa học, ai còn tin mấy thứ nhảm nhí này chứ? Người vừa nói đó là Lê Kiến Mộc đúng không? Nhìn thì có vẻ xinh đẹp, ai ngờ lại đi lừa bạn cùng phòng. Lê Kiến Mộc vẫn giữ vẻ bình thản, không có ý định che giấu thân phận huyền sư của mình. Cô biết xã hội hiện đại xem huyền học là mê tín dị đoan, nhưng chưa từng cảm thấy công việc của mình là thứ không thể công khai. Cô có thể chấp nhận việc người khác không tin, nhưng không thể chịu được việc bị bôi nhọ một cách tùy tiện. Không nói một lời, Lê Kiến Mục sải bước tiến về phía nam sinh kia. Sắc mặt cô không có chút tức giận, nhưng chính vẻ bình tĩnh đó lại khiến những người xung quanh bất giác im lặng, không ai dám lên tiếng nữa. Bạn học Lê, tôi chỉ nói sự thật thôi, cậu đừng cố chấp mê muội nữa. Thế giới này làm gì có ma quỷ, cậu nên tin vào khoa học đi. Nam sinh đó lùi lại một bước theo bản năng. Lê Kiến Mộc không đáp, chỉ bất ngờ vươn tay về phía đầu cậu ta. Bạn học, cậu muốn làm gì? Không phải định đánh nhau đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết, đây là quân khu đấy. Đánh người là vi phạm nội quy. Hà Tiến, tên của nam sinh kia, tuy mồm mép lợi hại nhưng thật ra lại nhát gan. Nhìn thấy tay của Lê Kiến Mộc vung lên, cậu ta theo phản xạ ôm chặt lấy đầu. Mấy nam sinh khác cùng lớp cũng hoảng hốt chạy tới, lớp trường của họ vội vàng đứng chắn phía trước, lo sợ một trận ẩu đả sẽ nổ ra. Nhưng Lê Kiến Mộc chỉ lạnh nhạt liếc qua bọn họ, rồi nhẹ nhàng bắt lấy thứ gì đó trên tóc Hà Tiến. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trên tay cô là một con sâu béo ú, dài khoảng 3 cm. Nó đang giãy giụa liên tục, hai đầu mấp máy trông vô cùng đáng sợ. Mấy nữ sinh đứng gần đó lập tức che miệng lùi về sau, vẻ mặt ghê tởm. Hà Tiến cũng cảm nhận được sự im lặng bất thường xung quanh, cảm thấy bản thân vừa rồi phản ứng có hơi thái quá. Cậu ta hắng giọng định nói gì đó, nhưng ngay khi nhìn thấy con sâu trên tay Lê Kiến Mục, gương mặt lập tức tái mét. Bạn học Lê, cậu, đừng có giơ con sâu ra như vậy, nó thật sự rất ghê tởm. Hà Tiến run rẩy lùi lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lê Kiến Mục chẳng quan tâm, cô lật bàn tay phải ra, đặt con sâu nằm giữa lòng bàn tay, sau đó lấy một lá bùa đuổi côn trùng từ trong túi ra. Khi lá bùa vừa chạm đến phạm vi nửa thước quanh con sâu, điều kỳ lạ liền xảy ra. Con sâu đang nằm yên bỗng co giật dữ dội, như thể cảm nhận được điều gì đó đáng sợ. Nó cố sức bò ra xa khỏi lá bùa, nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khoảnh khắc lá bùa tiến gần thêm chút nữa, một luồng lực vô hình đẩy con sâu ra khỏi tay Lê Kiến Mục, khiến nó văng ra xa, rơi thẳng vào bụi cỏ. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Lê Kiến Mộc nhìn thẳng vào Hà Tiến, lạnh nhạt hỏi. Thấy rõ chưa? Hà Tiến nuốt nước bọt, gật đầu như cái máy. Thấy rồi, phong kiến mê tín không? Hà Tiến mấp máy môi, sắc mặt tràn đầy do dự, nhưng vẫn cố mạnh miệng. Chỉ là một con sâu thôi mà, đâu thể chứng minh được gì. Có khi chỉ là trùng hợp. Vẻ mặt Lê Kiến Mộc không đổi, bỗng nhiên vươn tay giữ chặt cổ áo Hà Tiến, ấn cậu ta xuống mặt đất. Cả đám sinh viên hoảng loạn. Lê Kiến Mộc, không được đánh bạn học. Lớp trưởng lớp Hà Tiến hoảng hốt kêu lên, nhưng Lê Kiến Mộc chẳng buồn để ý. Cô chỉ dùng lực vặn mặt Hà Tiến xuống sát mặt đất, nơi có một viên kẹo vừa bị ai đó làm rơi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, một đám kiến và sâu nhỏ đã bù kín, lớp lớp chồng lên nhau, tạo thành một cảnh tượng rợn người. Hà Tiến nhìn thấy mà da đầu tê dại, tim đập thình thịch. Khi Lê Kiến Mộc đưa lá bùa đuổi côn trùng ra, một cảnh tượng khiến tất cả há hốc mồm diễn ra. Chỉ trong nháy mắt, những con sâu, kiến nhỏ xung quanh viên kẹo lập tức tản đi như gặp phải thứ gì đó đáng sợ. Những con biết bay thì cuống cuồng vỗ cánh bỏ chạy, những con không bay được thì như bị đánh bật ra xa. Không gian quanh viên kẹo lập tức trở nên trống không, không còn bất cứ con côn trùng nào bén mảng đến gần. Ôi trời ơi, có phải ảo giác không vậy? Thật sự có tác dụng sao? Muỗi cũng tránh xa luôn kìa. Không thể tin nổi, tôi cũng muốn một lá bùa như thế. Đám bạn học xung quanh ai nấy đều kinh ngạc, ánh mắt dần chuyển từ nghi hoặc sang sùng bái. Hà Tiến nuốt nước bọt, giọng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Chuyện này, đúng là thần kỳ. Sau đó anh ta lập tức quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, mắt sáng rực như vừa phát hiện kho báu. Bạn học Lê, còn lá bùa nào không? Tôi mua một cái được không? Lê Kiến Mộc nhàn nhạt đáp lại. Không bán. Hà Tiến cứng đờ, sắc mặt như bị dội gáo nước lạnh. Nhưng chỉ sau một giây, anh ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại, đổi sang giọng cợt nhả, tươi cười lấy lòng. Đừng vậy mà, bà nãy là tôi L, M, Ân, tôi xin lỗi cậu nhé. Mọi người đều là bạn học, cậu cứ coi như tôi trẻ người non dạ đi, bán cho tôi một cái được không? Lát nữa tôi mời cậu ăn cơm, xem như tạ lỗi. Anh ta mặt dày mặt dạ nịnh nọt, nhưng Lê Kiến Mộc chẳng thèm để tâm. Chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái rồi xoay người bước đi. Hành động này càng khiến các bạn học khác thêm phần tò mò và ngưỡng mộ. Một nữ sinh ban nãy bị muỗi đốt sưng vội vã lên tiếng. Lê Kiến Mộc, cậu có thể bán cho tớ một lá không? Nếu cậu không muốn lấy tiền thì tớ có thể đổi bằng cách khác. Ví dụ như giúp cậu ghi chép bài vở, hoặc có gì cần giúp đỡ thì cứ nói. Cô ấy thực sự rất thành khẩn. Vừa nói vừa đưa cánh tay đầy những vết muỗi đốt lên để chứng minh tình cảnh khốn khổ của mình. Lê Kiến Mộc nhìn lướt qua, không nói nhiều, chỉ thuận tay ném cho cô ấy một lá bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, 200 tệ. Nữ sinh sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, vui mừng gật đầu. Được, nào, cậu cho tớ WeChat, tớ chuyển khoản ngay. Xung quanh đột nhiên im bặt, Hà Tiến đen mặt, lẩm bẩm. Hóa ra chỉ không bán cho tôi. Cách chương.